Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 410, thần bộ. Trải qua một hệ liệt khảo thí về sau, cuối cùng Hồ Chính đạt được một cái kinh người kết luận. Tô Dương thực lực, so với Trảm Đạo Vương giả, cao hơn mấy lần, ít nhất là cao hơn nhiều như vậy. Về phần Tô Dương phải chăng bảo tồn thực lực, hắn cũng không biết rõ, nhưng là mặc dù là như thế, cũng đầy đủ bọn hắn toàn bộ Hoa Hạ cao độ coi trọng. Cho dù là để điện thoại xuống, tay hắn vẫn tại run rẩy. Đây là cấp cao nhất mấy vị kia một trong lên tiếng. Hồ Chính tại đón đánh mấy lần điện thoại về sau, trịnh trọng nhìn về phía Tô Dương. Không biết rõ tiền bối có hứng thú hay không đến Hoa Hạ thần bộ đảm nhiệm tổng giáo tập. Hồ Chính nói, đó là cái chức vị gì? Tô Dương ngồi ở một bên, nhìn xem chỗ này trong căn cứ công trình. Chậm rãi nói, không có chức vị. Hồ Chính lắc đầu, nói, nhưng là đây là một loại vinh dự. Chỉ cần là Hoa Hạ cổ lão thế gia tông môn, hoặc là tu sĩ, đều có thể tiếp xúc điều động. Ta muốn những này có làm được cái gì? Tô Dương nhìn xem Hồ Chính, lắc đầu nói, tiền bối thế nhưng là có cái gì muốn yêu cầu a? Hồ Chính nói, chỉ cần ngài nói ra, ta liền hướng lên phía trên xin chỉ thị, bọn hắn nên sẽ không cự tuyệt. Tô Dương có chút trầm ngâm, nói, ta ở địa cầu còn có thể dừng lại một đoạn thời gian. Ta sẽ giúp các ngươi bồi dưỡng được mấy tên có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Bất quá ta sẽ không ở các ngươi nơi này đợi, chính là ta sẽ không định kỳ tới. Đây là tiền bối tự do. Hồ Chính nói, bất quá tiền bối có thể thử nghiệm chọn lựa nhân thủ đến huấn luyện. Hy vọng tiền bối có thể dốc túi tương thủ. Như vậy đi, người đem các người thần bộ danh sách cùng thực lực cho ta liệt ra, sau đó mang ta tới nhìn xem. Đã quyết định, Tô Dương cũng liền làm đến cùng. Thần bộ danh sách đều là cao cấp cơ mật, tiền bối mời đi theo ta. Hồ Chính giờ phút này trong lòng cực kỳ kích động. Hắn không nghĩ tới, lần này tùy ý đi lại, lại có thể móc ra một tôn có thể so với Hoa Hạ thủ hộ thần cấp bậc cường giả. Thần bộ tổng bộ cũng không ở chỗ này, mà Hồ Chính cũng chỉ là thần bộ cao tầng một trong. Miễn cưỡng có thể tiến vào hạch tâm. Hai ngày sau, Tô Dương nhập kinh thành. Tại một chỗ trong căn cứ, Tô Dương nhìn thấy thần bộ bọn tiểu tử, cơ hồ đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn tốt tay. Thậm chí có hóa long cảnh giới tồn tại, mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng là có thể chỉ bằng vào mấy bộ nát đường cái điển tịch. Tu luyện tới cảnh giới này, đã coi như là không dễ dàng. Tô Dương cũng tại cách đó không xa trên màn hình nhìn thấy danh sách. Sau đó tùy ý chọn tuyển 15 tên thần bộ thành viên rời đi. Không có người biết rõ cái này 15 người đi nơi nào. Làm cơ mật tối cao bị phong ấn bắt đầu. Cuối tuần, Tô Dương về đến trong nhà. Diệp Phàm cùng Giao Trì Thánh Nữ đều là ở nhà. Ở địa cầu chơi thế nào? Tô Dương cười cười, xem nói với Giao Trì Thánh Nữ. Còn tốt, chỉ là có chút cường thịnh hiểm địa. Thậm chí xuất hiện qua chuẩn đế cấp bậc cường giả. Xem ra địa cầu đã từng cũng không đơn giản. Giao Trì Thánh Nữ cười cười, nói, nhưng là thiên địa đại biến về sau, rất nhiều cường giả đều đã là rời đi. Nếu không, địa cầu tu sĩ không thể so với hiện tại Bắc Đẩu chênh lệch. Tô Dương cười cười, nói, Bắc Đẩu chí tôn không ra, cho dù là ra, cũng chỉ là một đường thần niệm, hoặc là một đường nguyên thần, tựa như đã từng bị Tô Dương trấn áp nguyên quỷ, chỉ là một đường thần niệm. Những cường giả khác mạnh nhất cũng chính là một cái chuẩn đế cái cửu u. Tô Dương mặc dù chưa thấy qua, nhưng là thần thức tìm kiếm thời điểm đã từng tiếp xúc qua. Đất rộng vật đông, rất khó tưởng tượng nơi này đã từng phát sinh cái gì. Diệp Phàm cũng là than nhẹ một tiếng nói. Đúng, phụ thân, ta từng tại Côn Luân từng nghe nói ngài tung tích. Ngài đi qua Côn Luân? Diệp Phàm hỏi. Tô Dương gật đầu, nói, Côn Luân cũng khá, bên trong đồ vật, tuyệt đối có thể làm cho ngươi đả khai nhãn giới. Ngươi cũng có thể tiến về đi một chuyến. Diệp Phàm khẽ vuốt cằm. Vậy ta cuối tuần liền tiến về Côn Luân xem một chút đi. Bất quá ta gần đây muốn ra lội nước, đi một lần Vatican, nghe nói nơi đó có tinh không hạng mạnh nhất tồn tại. Đúng vậy a, mảnh này đại lục mạnh nhất tồn tại. Tô Dương cũng là khẽ gật đầu, cười nói, tôn này cổ lão thần kỵ sĩ, cơ hồ là gần với vô ngần biển sâu ở trong đầu kia vạn trượng cự mãng. Đã đến gần vô hạn tại thánh nhân cảnh giới, cho dù là tại thiên địa chưa biến viễn cổ thời điểm, cũng là một tôn cực kỳ tồn tại cường hoành. Hiện tại, xưng là tinh không hạ thứ nhất, hoàn toàn không đủ, đã Tô Dương cũng nói như vậy. Diệp Phàm càng là đến lòng hiếu kỳ, nói, một cái như là lưu ly đồng dạng tử sắc sóc con nhảy đến trên mặt bàn. Nhìn về phía Tô Dương, vẫy tay, khóe miệng cười khẽ, nó gọi Tiểu Tùng, là ta chỗ thu một vị đệ tử. Diệp Phàm nhìn xem sóc con, cười nói, Tiểu Tùng linh hoạt kỳ ảo mắt to nhìn về phía Tô Dương. Cuối cùng nhảy đến Tô Dương trên tay, nhìn xem Tô Dương, cùng Tiểu Bạch rất giống. Sau này, liền giao cho ta tới giúp ngươi bồi dưỡng đi. Tô Dương cười nói, vậy liền đa tạ phụ thân. Diệp Phàm cười cười, nếu quả thật tại Tô Dương nơi này bồi dưỡng lời nói, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Thậm chí đều không cần hắn đến truyền thụ cổ kinh loại hình. Không có gì, Tô Dương vừa cười vừa nói, sau đó đem Tiểu Tùng để dưới đất, ngón tay vung khẽ, một đường lưu quang không có vào đến Tiểu Tùng thể nội. Một cái ước chừng 8-9 tuổi thân ảnh hiển lộ ra. Khuôn mặt thanh tú, một thân tử sắc quần áo, một đôi sáng tỏ mắt to, trong đó lấp lóe một nháy mắt mê mang. Hóa hình, mặc dù còn chưa tới hóa hình cảnh giới, nhưng là Tô Dương nhường nó sớm hóa hình, sẽ đối với Tiểu Tùng có không nhỏ chỗ tốt. Linh hoạt kỳ ảo khí chất, để cho người ta không tự giác muốn thân cận. Tô Dương cười cười, nói, sau này ngươi liền theo Tiểu Bạch cùng một chỗ tu luyện. Ân, Tiểu Tùng điểm điểm cái đầu nhỏ, nhìn về phía Tiểu Bạch, về sau ngươi liền theo ta đi, ta gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười một tiếng, nói, Tô Dương cảm thấy hai nhân khí chất đều thuộc về linh hoạt kỳ ảo đến tiếp cận với nói trình độ. Có thể là trời sinh linh thể giao phó cho đặc tính. Tiểu Tùng cũng không cần nói, về sau thành tựu tất nhiên sẽ không thấp, thậm chí có thể so với đại đế, cũng khó nói. Tiểu Bạch đi theo tự mình tu luyện, lại chênh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào. Huống hồ Tô Dương trong khoảng thời gian này thu tập được công đức chi lực cũng toàn bộ quán chú đến Tiểu Bạch thể nội, nghĩ không đột nhiên tăng mạnh đều không được. Hiện tại tu vi đã là chí ít đặt tới chuẩn đế cảnh giới, tiếp tục tiến lên một chút, liền có thể đụng chạm đến chứng đạo ngưỡng cửa. Diệp Mẫu từ trong phòng bếp bưng đồ ăn đi tới, nhìn xem mấy người, Tiểu Bạch hắn biết rõ, là Tô Dương nuôi lớn mèo. Cái này Tiểu Tùng, là, hắn gọi Tiểu Tùng, chính là cái kia sóc con, vừa mới hóa hình, trải qua một phen giải thích. Diệp Mẫu cuối cùng hiểu, càng xem Tiểu Tùng càng lại yêu thích. Ăn cơm đi, Diệp Mẫu cười nói, một người nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm. Diệp Mẫu càng là cười không ngậm miệng được. Mười mấy năm qua, lúc nào, trong nhà như thế đoàn viên qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.